Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 829. Thông ngũ đao ý, bất quá, được bao nhiêu long khí có thể đạt tới khí thôn sơn hà cấp độ. Cái này Vũ Đế cũng quá nghịch thiên a. Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, hắn bất thình lình vang lên. Chính mình từng tại dung hợp vận mệnh chi luân lúc, trong đầu những bóng người kia bên trong, đích xác có một người long khí vô cùng cuồn cuộn, người kia hẳn là Võ Đế. Yêu ma cầm quyền, lấn nhân tộc ta suy nhược, ta Vũ Đế nay thành lập thánh đình, chỉ huy nhân tộc sừng sững rậm rạp đại địa. Lúc đó, Vũ Đế đứng ở một chỗ vạn trượng đỉnh núi gầm thét âm thanh, để cho Từ Hạo Thiên bây giờ nghe dâng lên đều chủng tân triều mênh mông cảm giác. Loại kia quyết tâm cùng bá đạo tuyệt luân khí thế, vô pháp tưởng tượng Vũ Đế rốt cuộc là một như thế nào nhân vật phong hoa tuyệt đại. Ầm ầm, thông u chí tôn cửu long chi khí lên như diều gặp gió. Mục tiêu của nó chính là kim quang vạn trượng nhiên đăng. Thông u chí tôn long khí, đương kim chi thế, gần như không địch thủ. Bởi vì đế hoàng dễ tìm, nhưng là có thể có được long khí đế hoàng lại ít càng thêm ít. Cái này cố nhiên cùng tự thân tư chất có quan hệ, nhưng là trọng yếu nhất chính là kế thừa thiên đạo công đức nhiều ít có quan hệ. Gián tiếp nói rõ chính là đối với nhân loại, hoặc là sinh linh cống hiến nhiều ít có trực tiếp quan hệ. Mà nhiên đăng cổ Phật ánh sáng hiện ra vô pháp kiềm chế thông u long khí. Ngay tại lúc 9 cái hắc long sắp tói nhiên đăng kim thân lúc, nhiên đăng sau lưng bất thình lình nhô ra mấy chục đầu kim quang lóng lánh cánh tay. Trong nháy mắt liền đem 9 cái hắc long nắm trong tay. Thông u chí tôn cầm trong tay hắc khí lượn quanh đại đao hướng về nhiên đăng đột nhiên ném đi. Cuốn lên kình phong mấy vạn dặm, ngay sau đó hắn theo sát đại đao mà đi, đồng thời một cỗ thông u long khí quán trú trong đao, khiến cho đại đao sáng lên hắc kim vẻ, chói lóa mắt. Đây là đao ý, Triệu Công Minh quá sợ hãi, hắn cho dù ở đối mặt vạn độc thánh quân lúc, đều không có như thế động dung qua, có thể thấy được thông u chí tôn mang cho hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Phù một tiếng, thông u chí tôn lấy cực nhanh tốc độ xuyên thủng nhiên đăng kim thân lồng ngực, để cho nhiên đăng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới thông u chí tôn tốc độ nhanh như vậy. Một màn này cũng thấy toàn bộ sinh linh xôn xao một mảnh. Thông u chí tôn một kích diệt sát nhiên đăng. Không hổ là thông u chí tôn, thật sự là quá cường đại. Vừa rồi ta căn bản không có nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Thông u chí tôn có thể yếu sao? Đều nói thông u chí tôn thiên hạ đệ nhị, cái kia thiên hạ đệ nhất cổ đế đến cùng có chỗ mạnh. Cổ đế, vô nghĩa chứ. Thông u chí tôn lợi hại hơn nữa có thể sánh được cổ đế. Nơi xa, tại rời xa đại chiến ranh giới, các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Bất ngờ ở giữa đem cổ đế đô vòng tiến đến, Từ Hạo Thiên lại âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cũng may từ đầu đến cuối nhiên đăng biểu lộ đều không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nhiên đăng nếu như dễ dàng như vậy bị giết, cũng không phối cổ Phật danh xưng. Cùng lúc đó, hắn đã hướng về diệt thần đại pháo bên trong lấp vào hơn một vạn khối cực phẩm linh thạch. Hiện tại nếu là nã pháo, hủy diệt một vực dư xài, nhưng là còn chưa đủ. Từ Hạo Thiên dự định một kích có hiệu quả. Oanh, bên kia Lữ Đồng Tân một kiếm quét ngang, diệt sát mấy ngàn âm binh. Đại địa bên trên đều lưu lại một đạo dài đến ngàn mét vết xe. Tần Hoa tay cầm ngân thương, cầm một tên đại la kim tiên cảnh âm tướng trong nháy mắt đạp nát. Thậm chí ngay cả thần hồn đều hủy diệt hầu như không còn. Cách đó không xa, Chân Vũ đại đế tay cầm Chu Ma kiếm. Kiếm khí vung vẩy ở giữa, làm cho đối thủ, hai tên đại la hư tiên cảnh âm tướng ngàn cân treo sợi tóc. Văn Trọng càng là ngự sử âm dương nhãn, cầm vô số âm binh càn quét, chấn động nhất không ai qua được Hậu Khanh. Hắn đi tới chỗ nào, nơi nào âm binh không phải tự giết lẫn nhau, chính là cắt cổ tự vận. Kinh khủng như vậy năng lực, dù cho thân là Bình Thiên Cung tu sĩ đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nguyên rủa lực lượng, quá kinh khủng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.